Tú Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến nhất đến với tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và tập truyện ngày hôm qua, Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện 10 năm nghĩa, một đêm tình được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi tập 2 của bộ truyện này. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Thái thấy cả hai đi vào bên trong. Anh ta lên chiếc xe mà cô trợ lý xinh đẹp tới đón. Vừa lên xe, Thái bỏ thuốc ra hút. Sếp này có tới bữa tiệc quan chức đó không? Tới chứ, công việc thì vẫn phải làm thôi. Em thấy anh lại có tâm sự, mỗi lần có tâm sự anh mới hút thuốc. Chỉ là có những chuyện không muốn thấy cũng sẽ thấy và phải thấy. Có chút hụt hẫng, nhưng không sao, tôi đã chờ đợi 22 năm. Chờ thêm cũng không sao. Hùng đi vào bên trong. Cô con gái đang nằm ngủ ngon. Chị gái Hạnh đứng lên. Cậu đến đây làm gì? Em đến thăm con em. Có gì là sai chứ? Tòa cũng chưa xử. Con sẽ ở với ai cơ mà? Hạnh gắt. Con chắc chắn ở với tôi. Anh không có quyền đòi hỏi con tôi. Anh không xứng. Thọ mở mắt. Thấy con gái tỉnh dậy, Hùng liền thay đổi sắc mặt. Thỏ gọi. Bố về thăm con sao? Ừ, bố về thăm con đây. Ngoan, mau khỏe, có bố ở đây. Hạnh ôm đầu bất lực khi thấy anh ta quan tâm đến con. Cô không thể bắt anh ta không được quan tâm đến Thọ. Cô đi ra ngoài thì chị gái hỏi. Bây giờ mày tính thế nào? Tính thế nào được chứ, cứ để cho anh ta ở bên con bé. Dù sao con của em, nó cũng thiếu tình cảm cha từ nhỏ. Như vậy cũng tốt, anh ta chí ít còn nghĩ đến con bé. Nhưng bao năm qua, nó có hỏi han gì đâu, giờ thế này chị thấy có vấn đề. Em cũng nghĩ như chị, cứ để xem anh ta muốn gì đã. Yến ở trong Đà Lạt liên tục gọi điện thoại cho Hùng, nhưng anh ta tắt máy. Cô ta như phát điên lên, miệng nghiến răng lo lắng. Tại sao anh lại không nghe máy chứ Hùng? Anh đang ở đâu? Mẹ cô ta lại thở dài khuyên con. Muộn rồi không ngủ đi còn đứng ở hành lang làm gì thế? Mẹ, con không ngủ được, con không gọi được cho anh ấy. Máy nó hết pin thì sao? Cứ loạn lên tao còn thấy chán nữa là nó. Con phải bay ra đó. Con đừng có đi, nghe mẹ đi ngủ đi. Tại nhà hàng sang trọng, nơi các quan chức đang tổ chức tiệc rượu, Thái đi tới tặng chủ bữa tiệc một chai rượu ngoài đắt tiền. Chào anh. À, cậu Thái, ứng cử viên sáng giá của chức vụ chủ tịch thành phố nhỉ? Có sáng hay không, vẫn là một phần nhờ tới sếp. Lần ứng cử này em hy vọng sẽ có kết quả tốt. Tuổi trẻ tài giỏi như vậy mà chưa lập gia đình. Phải có gia đình thì độ uy tín mới thêm chứ. Em sẽ ghi nhớ câu này của anh. Em mời anh. Vì sếp kia cạn ly, rồi vào phòng riêng mở chai rượu mà Thái đưa. Bên trong không phải rượu mà toàn là kim cương. Ông ta cười nhẹ. Chu đáo thật đấy. Kết thúc công việc, Thái tới quán rượu nhỏ, nhìn những cô gái mặc những bộ bikini táo bạo đang nhảy múa uốn éo. Anh ta rót rượu rồi đột nhiên có một cô gái tóm lấy chai rượu. Đó chính là Thục Anh. Bác sĩ Thái hôm nay đi một mình và em cũng vậy. Ồ, là em sao? Dạ vâng, em ngồi đây cả tối để chờ anh đấy. Có chuyện gì không? Em biết anh hay tới đây nên đã chờ cho bằng được. Em có chuyện này muốn nhờ anh. Em nói đi. Bố em đang mai mối cho em một người. Em không thích người đó lắm. Ngày mai đi xem mắt, anh có thể đi với em được không? Giả vờ là người yêu của em thôi. Chỉ vì chuyện này mà em ngồi đây chờ anh sao? Vâng, em rất giỏi chờ đợi, nên anh không cần phải lo lắng đâu. Anh có thằng bạn, Ngày mai rảnh anh sẽ bảo nó đi với em. Em muốn nhờ anh cơ. Anh đi với em đến thì bố em hiểu nhầm mất. Như vậy không hay. Thế nhé, anh về viện đây, đêm nay anh trực. Thục Anh tức giận tu hết ly rượu nhìn Thái đi khuất. Viện phó Tùng xuất hiện an ủi. Anh bảo rồi, nhờ khó lắm, hay là để anh đi thay. Tùng quàng vai Thục Anh. Anh tránh ra đi, anh sao có thể so với anh Thái được chứ? Câu nói của Thục Anh khiến cho Tùng tức giận. Thái trở về viện, đi về phía hành lang. Thái thấy Hạnh đang nằm co ro, ngủ trên ghế ở ngoài phòng bệnh. Anh ta cởi áo choàng bác sĩ của mình, đắp lên người cho Hạnh. Ngồi xuống, Thái cứ nhìn các nét trên gương mặt của Hạnh, rồi định chạm vào má cô, miệng khẽ nói. Ngày mai, dù ra sao thì anh vẫn xé tim mình để yêu. Tay khẽ chạm vào tóc Hạnh, rồi miệng mỉm cười. Đúng lúc đó thì Hùng đi ra, thấy vậy liền nói. Này anh đang làm cái quái gì vậy? Ánh mắt lúc này của Thái rất thản nhiên. Anh ta đứng dậy đi thẳng về phía Hùng. Cố mà giữ, nếu không giữ được thì buông đi. Tôi hỏi anh là ai mà gần vợ tôi? Thái bật cười thật lớn, điều cười đầy vẻ bệnh hoạn. Là ai không quan trọng. Quan trọng là mày hết cơ hội rồi đấy. Thái đi qua, khẽ đẩy vào vai Hùng. Đúng lúc này thì Hạnh bật dậy, dụi mắt. Cô thấy chiếc áo choàng trắng đang ở trên người mình. Hùng đứng như chết lặng, suy nghĩ về lời Thái nói. Áo này là của ai vậy? Cô rốt cuộc sau lưng tôi đã làm những chuyện gì? Hùng gắt gỏng. Anh đang nói cái quái gì thế? Hạnh đứng dậy cầm chiếc áo khoác đi qua Hùng, thì anh ta kéo tay. Tao hỏi mày, sau lưng tao mày đã làm những chuyện gì? Anh điên sao? Bỏ tay tôi ra. Tao cứ nghĩ mày là đứa ngoan ngoãn, nhưng có lẽ mày đâm sau lưng tao. Ai đâm ai? Anh nói không thấy ngượng mồm sao? Có vợ bé con riêng, bây giờ về còn cao giọng, thật là vô liêm sỉ. Nếu không phải vì con, tôi đã không đứng ở đây để tiếp chuyện anh đâu. Hạnh giật mạnh tay. Hùng lúc này anh ta mặt hầm hầm, cứ suy nghĩ mãi về lời Thái nói, cùng với nụ cười đầy vẻ khiêu khích của anh ta. Chỉ thấy biển tên trên áo của bác sĩ Thái, cô ta đi tới phòng của Thái gõ cửa. Em vào đi. Hạnh bước vào thấy Thái đang ngồi đeo kính, làm việc rất tập trung. Tôi đến hỏi cái áo này... Là áo của tôi đấy. Nãy đi ngang qua hành lang thấy em đang nằm co ro và mũi cũng nhiều, nên tôi đã đắp cho em. Bác sĩ Thái, tôi rất cảm ơn vì những gì anh đã làm. Nhưng mà tôi thấy anh có hơi chút. Tôi quan tâm đến em. Thái nói thẳng và nhìn vào mắt Hạnh. Hạnh lúc này ngại liền để áo lên bàn. Tôi có chồng con rồi, không phải là những cô gái mới lớn để anh trêu đùa. Nếu tôi có làm bác sĩ hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Thái cười lớn, anh ta cười đến chảy cả nước mắt, phải lấy giấy lau đi nước mắt. Chuyện em có chồng có con ai chẳng biết, em đâu có cần phải nói điều đó với tôi chứ. Em không như những người khác với tôi là vậy. Dù là điều gì thì xin cũng đừng trêu đùa tôi. Tôi không có thời gian cũng như tâm trạng để bác sĩ trêu đùa. Tôi xin phép. Hạnh quay đi. Hạnh này. Vâng. Hạnh quay lại Thái. Thì lúc này anh nhớ đến ánh mắt lúc nhỏ của Hạnh khi nhìn anh ta. Thái mỉm cười bảo. Sau này khi nào em và chồng chia tay, hãy nghĩ đến tôi đầu tiên. Tuyệt đối không được nghĩ tới người khác ngoài tôi nữa. Anh đang nói gì thế? Em đã sai với tôi một lần. Tôi không chấp nhận nếu em sai với tôi lần nữa. Hãy nhớ điều đó. Anh thật là lập dị. Hạnh nói xong câu đó rồi quay đi. Cánh cửa đóng lại, Thái bật cười rồi thay đổi sắc mặt. Tôi không đùa đâu. Em không được phép sai với tôi lần nữa. Hùng nhận cuộc gọi từ vợ sau khi cô ta nhắn tin sẽ bay ra Bắc. Anh nghe đây. Tại sao cả đêm hôm qua anh không nghe máy? Anh đang ở cạnh ai? Đùa, anh đi công tác mà. Hôm qua anh say, máy anh hết pin. Có gì đâu mà em cứ loạn lên thế. Tôi cảm giác bất an. Cảm giác anh đang ở cạnh còn vợ nhà quê của anh. Nếu là thật, tôi không tha cho cả anh và nó. Anh chuẩn bị bay về đây. Tối vợ chồng mình đi ăn. Em đừng nhắc có được không? vì em mà bây giờ cô ta có chứng cớ kiện anh ngoại tình đấy. Sao cơ? Nó dám kiện anh? Nó muốn níu kéo? Em phải giải quyết nó cho một trận mới được. Em thôi đi, mọi chuyện còn chưa đủ rối hay sao? Nhưng nó... Không có nhưng. Để anh xử lý, em phải tin anh chứ. Nói xong thì Hùng cướp máy. Anh ta nhìn Hạnh đang cười nói cho con ăn. Anh ta gọi cho gã bạn thân. Tao bảo này, vụ vợ tao kiện ngoại tình xử lý đến đâu thế? À, đang đẩy hồ sơ nhanh chóng để dứt điểm đây. Tao đang yểm cái vụ đó đi. Không cần yểm, cứ để cô ấy kiện kéo dài thời gian ly hôn cũng được. Như vậy là sao chứ? Tao chưa sẵn sàng để ly hôn. Hùng cười nhẹ, anh ta đi vào trong, để tiền lên bàn và xoa vai Hạnh. Em cầm lo cho con hộ anh nhé. Hạnh trước mặt con không dám nói, chỉ cười nhẹ. Ra bên ngoài cô nói thẳng. Tôi không cần tiền của anh. Bao năm nay, anh đâu có quan tâm gì đến. Bây giờ tại sao lại đưa? Anh vẫn là bố của nó, anh có trách nhiệm. Hùng đáp. Giá như câu này anh thực hiện suốt 10 năm qua, thì tôi nghe sẽ ổn hơn đấy. Anh có hỏi rồi, bệnh của con không phải ít tiền. Em lại chỉ bảo có bảo hiểm y tế, không trừ được mấy đâu. Anh yên tâm, con tôi được tài trợ. Là ai tài trợ? Hùng bóp cổ Hạnh rồi ghé vào tai cô. Bỏ ra, đồ điên! Tao sẽ giết chết mày. Nếu mày có thằng khác, tao hứa đấy. Bây giờ tao với mày vẫn đang là vợ chồng, hiểu không? Hùng cắn vào cổ Hạnh thật mạnh, rồi hôn cô, bị cô tát. Thật khốn! Lâu lắm rồi chúng ta chưa gần gũi, anh nhớ cảm giác đó. Im đi, tránh xa tôi ra. Hạnh chạy trên hành lang, vừa đi vừa khóc. Cô thấy bác sĩ Thái đang đi đối diện với mình. Cô vội gạt nước mắt rồi bước qua. Thái một tay xỏ túi quần, tay kia tóm lấy tay Hạnh khi thấy cô khóc đi qua. Làm ơn, tôi không có tâm trạng để đùa. Thái chẳng còn nói gì mà bước tới trước mặt Hạnh. Anh đưa tay xoa lên đầu cô, vỗ nhẹ như ngày xưa khi Hạnh còn nhỏ hay khóc nhẹ, chạy tới chỗ Thái. Anh Sâu ơi, mẹ đánh em. Ngoan, nín đi, anh cho đi câu cá. Cậu nhóc ngày đó vẫn vỗ lên đầu Hạnh giống như hiện tại. Giữa hành lang bệnh viện, anh ta vẫn làm như thế. Bác sĩ Thục Anh đi tới, thấy Thái đang xoa đầu một cô gái. Điều đó là điều khiến cho Thục Anh khựng lại, nhiều quá bất ngờ. Còn Hạnh thì lúc này cô cảm giác dường như chuyện này rất quen thuộc, như đã từng có ký ức của cô. Thế nhưng có lẽ ký ức về Thái, chị đã chẳng còn nhớ ra được nữa, vì khi đó chị có lẽ còn quá nhỏ. Ký ức lại chỉ có mãi mãi trong lòng một đứa trẻ 15 tuổi. Chị gạt tay Thái rồi lau nước mắt, bước đi, khẽ nói. Tôi không có thời gian để đùa với anh. Thái lúc này chỉ đứng cười khẽ một mình. Ký ức là thứ gì đó đang giày vò anh ta mỗi ngày. Thục Anh đứng đó chứng kiến. Thái bước thẳng đi đến, Thục Anh chặn lại. Anh quen người phụ nữ đó sao ạ? Thái ngẩng lên nhìn Thục Anh, ánh mắt đầy vẻ lạnh nhạt. Em làm việc của mình đi. Hùng lúc này đang ngồi trên máy bay, hắn vẫn suy nghĩ mãi về lời Thái rồi tự ngẫm. Hắn rốt cuộc là ai? Nhưng hắn chắc chắn biết rất rõ về Hạnh. Cô ta lẽ nào cũng từng qua lại. Không, cô ta không phải là kẻ có tính như vậy. Vậy thì cô ta và hắn quen biết nhau khi nào mà hắn lại biết rõ như thế? Vừa xuống sân bay, Yến, cô vợ bé, òa vào ôm lấy Hùng. Bất ngờ chưa, em ra tận đây để đón anh đấy. Bất ngờ chứ, ai đi làm về cũng được vợ ôm như vậy, thì anh đi làm xa cả tháng cũng được. Nở mà, anh chỉ được cái khéo mồm là giỏi, em yêu anh lắm đấy. Anh không tin lắm, em trẻ thế này lại đẹp, lần này lên Sài Gòn anh chỉ sợ mất vợ thôi. Anh đừng có nghĩ như vậy, em chỉ thích anh thôi đấy. Hùng cười nhẹ, anh ta biết Yến rất yêu hắn. Anh ta thực sự vẫn đang lợi dụng để chiếm lấy số tiền mà Yến thực sự đang có. Đưa con gái ra công viên, hít thở, con bé nhanh chóng hồi phục và Hạnh cảm thấy rất vui. Bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện về nhà để uống thuốc. Mẹ, con có thể gặp các bạn rồi. Ừ, Cũng may đang được hè, bài vở cũng ít. Mẹ ơi, bố không thương con, mẹ à. Đừng nói như vậy, sao con lại nghĩ bố không thương con? Mẹ không cần nói đỡ đâu, con biết bố về đây là vì lý do nào đó khác, không phải vì con ốm. Vì bố không hề hỏi con có đau không. Con thấy chú Tái còn hơn cả một người cha. Chú ấy hỏi han con mỗi ngày, kiểm tra thuốc xem con tiếp nhận có bị phản ứng gì không. Mẹ hỏi bác mà xem. Con đang có sự so sánh. So sánh như vậy là không đúng đâu. Bố quan tâm con mới về như vậy. Mẹ, bố đã bỏ mẹ con mình rất lâu rồi. Nếu có thể, con ước mẹ hạnh phúc. Mẹ của con còn rất trẻ và rất xinh đẹp. Hạnh bật khóc trước lời nói của cô con gái. Cô cảm thấy dường như con của cô là một đứa trẻ quá hiểu chuyện. Mà đứa trẻ hiểu chuyện quá cũng sẽ rất khổ. Cô cảm thấy căm phẫn bản thân vì đã không thể mang đến hạnh phúc cho con. Chị gái của Hạnh thu dọn đồ trong phòng. Thấy mọi người đều nói viện phí tăng với loại thuốc này, loại thuốc kia đắt. Chị của cô lại bột tệt bột toẹt nói. Ôi trời ơi, viện tài trợ, lo gì các bà ơi. Ôi, viện tài trợ cho cháu sao? Thuốc mà cháu bé nhà chị truyền, mấy triệu một lần đấy. Đắt vậy à? Nhưng mà nhà cháu lại được viện tài trợ. Sao lạ vậy? Chúng tôi thì mất tiền, mà nhà cháu lại được tài trợ. Cái này thì cháu cũng không rõ. Đúng lúc có y tá đi vào, mọi người phản ánh thì cô y tá nói. Mọi người cứ bình tĩnh, bé nhà chị này là được tư nhân tài trợ chứ không phải viện đâu. Ôi, thế xin hộ chúng tôi có được không? Chúng tôi cũng khó khăn lắm. Cái này chúng tôi không thể giúp được gì đâu. Lúc này Hạnh cũng về tới, cô nghe thấy liền hỏi nhanh. Cá nhân sao ạ? Tôi tưởng là viện tài trợ chứ. Là cá nhân cái này thì chị tự rõ hơn chứ. Tôi không rõ, xin hãy nói được không? Là bác sĩ Thái chi trả toàn bộ. Cái này tôi nói nhỏ, chị đừng có nói là tôi nói. Bác sĩ Thái trưởng khoa chấn thương chỉnh hình đấy. Tôi hiểu rồi. Hạnh quay đi tìm bác sĩ Thái, nhưng anh ta đang vào trong ca mổ cấp cứu. Thục Anh thấy Hạnh liền hỏi. Chị tìm ai? Khu vực này không phải là người có phận sự thì không được vào, chị không đọc sao? À, tôi xin lỗi, tôi đang chờ bác sĩ Thái. Chị là người quen của anh Thái sao ạ? Tôi là cấp dưới, cũng là người yêu của anh Thái, nhưng chưa thấy chị bao giờ cả. Cái này tôi có việc gấp, phải về nên nhờ cô đưa cái này cho bác sĩ Thái hộ tôi. Tôi tên là Hạnh, nói tôi rất cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ. Cái này xin gửi lại bác sĩ. Được rồi, tôi sẽ nói lại. Hạnh quay đi thì Tục Anh nói tiếp. Chị chưa trả lời tôi, chị là bạn thế nào với anh Thái? Chẳng là gì cả. Hạnh nói như vậy rồi rời đi. Tục Anh mở chiếc túi ni lông đen mà Hạnh đưa, đó là bọc tiền. Cô ta cau mày vẻ khó hiểu. Hạnh vội vã đưa con về quê. Cô càng lúc càng cảm thấy sợ Thái. Chị gái cô cứ nói. Em và vị bác sĩ đó nếu không là gì, sao anh ta lại chi trả như vậy chứ? Em thề đó, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Anh ta không xấu, nhưng mà em cũng không mong gặp lại. Em cứ thấy có điều gì đó không lành khi ở gần anh ta. Thái từ phòng mổ đi ra, thấy Thục Anh đang đứng nhìn, khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Nhà nước trả lương cho em để đứng đó nhìn tôi thôi sao? Hạnh là ai vậy anh? Thái thay đổi sắc mặt, nhìn Thục Anh. Em muốn nói gì? Có cô gái tên Hạnh nhờ em đưa cái này cho anh, và nói... Nói gì? Thấy ánh mắt của Thái có vẻ rất khẩn trương, Thục Anh cười nhẹ. Cô ấy là gì của anh vậy? Cô ấy nói gì? Nói anh đừng xuất hiện trong cuộc đời cô ấy và đưa tiền này. Thái cầm lấy tiền nắm chặt. Thục Anh, cô ta nói dối. Hạnh không hề nói như vậy. Vừa về tới cửa thì Hạnh nghe được tin sét đánh. Bố cô bị tai nạn giao thông, chân gãy gập, bác sĩ chuyển ngược lên thành phố. Chị gái liền bảo. Hạnh đi cùng với mẹ đi, chứ mẹ lớn ngớ có biết gì đâu. Con nhà chị đang sốt, chị lên sau. Con Thỏ để ở nhà chị chăm cho. Dạ vâng, vậy em đi luôn. Hạnh lại phải quay ngược lên bệnh viện. Lúc đó bố cô nằm đau đớn, nhưng thấy bác sĩ cứ dựng dưng như không. Cô cứ hỏi, họ đều bảo cứ nằm đấy không sao cả. Thế nhưng bố cô đau đớn rên la, mẹ cô thì ngồi khóc suốt. Người đến sau họ có quen biết nên vào mổ trước. Hạnh bức xúc không thể làm gì khác. Giờ có quen ai? Bố con mới vào mổ được luôn chứ nằm thế này đến bao giờ? 2 tiếng rồi. Quen thì nói làm gì chứ mẹ. Hạnh nhìn ra đây là khoa chấn thương chỉnh hình. Cô nhớ ra Thái nhưng lại ngần ngại. Nhìn bố nằm đau đớn, cô lại tới phòng trưởng khoa. Đúng lúc Thái mở cửa ra. Tôi... bác sĩ tôi... Vào trong nói. Vào trong, Hạnh cứ tay nắm chặt lấy, ánh mắt ngần ngại. Bố tôi bị tai nạn, nằm ở ngoài kia mà mãi không được vào mổ. Kiểu gì chẳng được mổ. Hạnh thấy giọng Thái lạnh nhạt. Ông đau đớn quá mà chẳng thấy ai ra thăm khám, nên tôi nhờ anh... Tôi tưởng cô muốn tôi không xuất hiện nữa, có việc gì nên mới tìm tôi thôi. Cô hơi quá đà rồi đấy. Anh nói như vậy tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi đã làm phiền anh. Mẹ Hạnh gọi. Con đi đâu đấy? Bố đau quá, mẹ vừa dúi tiền cũng không nhận. Con về ngay. Hạnh quay đi, cô làm rơi máy điện thoại xuống đất. Thái cúi xuống nhặt rồi đưa vào tay Hạnh. Tôi sẽ trực tiếp mổ với điều kiện. Gì cũng được, anh nói đi. Thái quay đi. Tối nay tôi sẽ đón cô. Làm gì thế? Chúng ta làm nhiều thứ nên làm. Thái ghé sát tay Hạnh khiến cô mặt đỏ ửng. Cứu người cấp bách, tôi đồng ý. Thái mỉm cười rời đi. Còn Hạnh thì suy nghĩ cứ để bố cô mổ xong, cô sẽ về quê ngay và lật kèo với Thái. Ký ức của đứa trẻ 15 tuổi khi đối diện với người đàn ông đã từng giúp đỡ. Người đó cũng chính là cha của Hạnh. Bác sĩ Thái chăm chú phẫu thuật cho người đàn ông này. Anh ta nghiêm túc chứ không phải trêu đùa các bác sĩ phụ bên cạnh như mọi khi. Cả phòng đều tập trung cho ca mổ. Cháu tên là gì? Cháu tên là Sâu à. Sâu chơi với em Hạnh thì trông em Hạnh giúp chú nha. Chú còn nấu cơm cho trại trẻ, không chơi được với em nên em hay dỗi. Dạ vâng. Thấy đĩa ổi trên bàn, cậu bé thòm thèm. Người đàn ông liền chia cho cậu. Ăn đi chú cho, đói thì cứ bảo. Trở lại hiện tại, Hạnh đi đi lại lại bên ngoài phòng mổ. Cha cô được đưa ra bên ngoài. Một bác sĩ nữ thông báo ca mổ đã thành công. Hạnh và mẹ mừng rỡ ôm lấy mặt vì quá xúc động. Cảm ơn bác sĩ. Hạnh đứng chờ mãi không thấy Thái đi ra khỏi phòng. Tại Sài Gòn, Hùng và Yến ăn tối tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Cô ta mỉm cười khi Hùng gắp đồ ăn cho vào đĩa trước mặt Yến. Anh muốn thành lập một công ty ngoài Bắc. Tại sao không phải trong này? Em không đồng ý. Anh mở cả hai, Bắc và Nam. Thị trường anh đang làm hiện tại đang phát triển rất tốt. Anh muốn khẳng định để xứng đáng đứng trước mặt bố em. Anh nghĩ xa quá như vậy, có em ở đây. Anh lo nghĩ gì nhiều thế? Không như em nghĩ đâu, anh phải thành công để còn xứng đáng với em. Nhưng còn vốn liếng, anh xoay thế nào? Anh tính vay ngân hàng nhưng mà cũng chỉ được một ít. Đang tính về bán nhà dưới quê. Chỉ sợ mẹ anh bảo làm gì mà phải bán. Đúng rồi, xong lại nghĩ lấy em mà em phải để anh bán nhà. Em sẽ lo xoay cho anh được, chỉ cần trả đúng hẹn. Vậy nhờ hết vào vợ nhé, anh quả là không nhìn nhầm người. Em hơn hẳn cô vợ ngu dốt của anh đấy, cô ta chỉ khiến anh thụt lùi thôi. Đừng nhắc đến cô ta, anh cũng sẽ lo nốt thủ tục để ly hôn xong. Vâng, vất vả rồi, anh ăn đi. Hùng mỉm cười khi thấy Yến dần dần đi đúng kế hoạch của hắn. Anh ta mở Zalo rồi nhắn cho Hạnh. Em đang làm gì? Hạnh sau khi thấy bố đã ổn, cô liền rời khỏi viện. Dáng đi vội vã của cô, Thái nhìn từ phía sau, anh thở dài. Tay bấm máy gọi cho Hạnh, Thái chỉ nói nhẹ. Em đi đâu thế? Anh... sao anh biết số tôi? Cái gì về em anh đều biết. Tôi có chuyện gấp phải về, nên lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nha. Hạnh cúp máy rồi vội vã,

cô ta bỏ đói cậu bé tội nghiệp. Lúc cậu đói khát nhất, yếu ớt nhất thì Hành đã thò tay qua cánh cửa sổ. Anh Sâu ơi, em mang bánh cho anh. Lúc này cậu nhóc 15 tuổi tóm vội lấy chiếc bánh để ăn ngấu nghiến. Cô bé còn chưa thêm nước vào cho Thái. Còn bánh không? Em có cả cơm mang ra đây. Anh ăn nhiều đi. Em còn nhiều lắm. Trở về viện, mẹ Hành hỏi cô. Mẹ tưởng con về quê. Mẹ, con đột nhiên đau đầu quá. Cứ trời mưa dở thì con lại đau buốt hết cả người. Con không muốn đi nữa, ngày mai con về sớm. Bố thế nào rồi mẹ? Ổn rồi mới đi ngủ. Con cũng nghỉ đi, ngày bé mày sốt co giật nên lớn có cái nhớ cái quên, rồi hay đau đầu, mua hoạt huyết dưỡng não mà uống. Sao con cứ cảm thấy con quên đi cái gì đó mẹ à? Cái gì mà bản thân quên đi, tức là không muốn nghĩ tới nó, nên không có gì phải bận tâm. Vậy sao à? Ly hôn giải quyết sớm cho xong dứt điểm, không có luyến tiếc gì cái thằng đó nữa. Còn luyến tiếc gì đâu chứ, lúc đầu cũng sốc, nhưng mà sau này con cũng nghĩ lại, có lẽ con và anh ta chẳng còn tình cảm từ lâu. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, cứ tập trung trong công việc của mình đi. Nó đã như thế thì sau này nghiệp báo đến sớm thôi. Hành thở dài, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến Thái và ánh mắt của anh ta khi nhìn cô. Hôm sau, Hành nhìn thấy tấm biển tuyển nhân viên của một nhà hàng gần bệnh viện. Cô dừng lại đọc thấy lương khá cao, cao hơn cả làm công nhân. Cô nảy ý xin việc, rồi đón con gái lên khi ổn định. Vừa thấy Hành vào xin việc, gã quản lý nhà hàng liền đồng ý. Ok em, qua phỏng vấn. Anh thấy em phù hợp với những tiêu chí mà anh đưa ra. Dạ vâng, rất mong được làm việc tại đây. Vậy bắt đầu từ thứ hai nhé. Vâng. Hành về nhà thu xếp rồi nói với con gái. Mẹ đi làm, cuối tuần mẹ về. Vâng, mẹ đừng lo, con ở nhà có bác. Được rồi. Ngoan lắm. Hành vừa ra cửa thì gặp mẹ chồng cũ. Cô cúi chào, bà ta nói với theo. Đừng có bám lấy thằng Hùng, kiện cáo nó cũng không quay về ở đâu. Hành quay lại mỉm cười. Bà cứ yên tâm, tôi có chết cũng không bao giờ quay về bên kẻ đã phản bội tôi. Còn tôi suốt 10 năm qua, luôn như một con ở trong gia đình đó. Thế nhưng tôi không oán trách, thậm chí tôi còn coi mọi người như ruột thịt. Nhưng đến sau cùng, tôi mới phải nhận ra cái câu, khát máu tanh lòng. Chỉ có ruột thật sự mới thật lòng với mình. Nói thì hay lắm, nhưng hãy nhớ rằng cô xách dép cho vợ nó hiện tại. Hành cười nhạt rồi bước đi. Cô quyết tâm rời khỏi nơi đó để quên đi vết thương lòng. Vết thương do người mà cô hết lòng yêu thương để lại, đó chính là Hùng. Tại Đà Lạt, Hùng cứ nghĩ mãi về Thái và cái cách mà anh ta nhìn Hành, máu ghen trong lòng hắn lại trỗi lên. Thằng đó rốt cuộc là gì của cô vậy chứ Hành? Tại nhà hàng, Hành định làm. Tổ của bác sĩ Thái đang ăn trưa tại đó vì trong đội có bác sĩ sinh nhật. Thục Anh ngồi cạnh nói bên tai Thái. Gã quản lý ở đây cứ nhìn em suốt. Thái quay ra nhìn hắn thì hắn nhìn đi chỗ khác. Xin thì để người ta chiêm ngưỡng chứ. Nhìn kiểu bệnh hoạn ấy, em cũng nghe nhiều người bác sĩ nói về gã quản lý ở đây. Hắn cứ ghê ghê, toàn chủ động xin số thôi. Thái bỏ ngoài tai cho đến khi anh thấy Hành đang mặc bộ đồ nhân viên và cúi chào gã quản lý. Ánh mắt của gã nhìn Hành có ý đồ rõ mồn một. Hành quay sang Thái, cô vội vàng quay đi, ánh mắt lảng tránh. Thục Anh nhìn thấy tất cả, cô ta chắc chắn rằng anh Thái và cô ta có gì đó rất khó hiểu. Thục Anh liên tục sai Hành, cô ta khiến Hành quay như chòng chóng. Hành vẫn cố gắng đáp ứng cho đến khi Thục Anh cố ý hất đổ ly nước cam trên bàn về phía Hành. Cô ta còn quát. Eo ôi, nhân viên ở đây hậu đậu như thế. Hành cúi đầu xin lỗi. Dạ xin lỗi tôi. Hành lấy khăn phủi váy cho Thục Anh thì cô ta quát lên. Thôi ngay đi, cô làm bẩn thêm đấy. Cô biết bao nhiêu chiếc váy này hay không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Gọi quản lý ra đây. Thái đã cố nhẫn nhịn, anh ta tu hết ly rượu trên bàn rồi tóm lấy tay Thục Anh kéo ra ngoài, ngay trước mặt Hạnh. Lúc này Hạnh lại đột nhiên thấy như mất hồn, mọi người lại vỗ tay. Bác sĩ Thái chấm Thục Anh rồi, quá đẹp đôi. Hạnh nắm chặt chiếc khăn trên tay. Nếu những ký ức chỉ như một cơn gió thoảng qua với ai đó, thì với cậu bé 15 tuổi, nó là cả một bầu trời, là tất cả của cậu ấy. Thái ánh mắt giận dữ, nhìn về phía Thục Anh. Em làm trò gì thế? Em đang cố tình trêu chọc một người đang thất thế hơn em. Em nghĩ như vậy là hay sao? Cô ta cố tình làm như vậy, sao anh lại trách em? Chẳng lẽ anh thích cô ta đến như vậy sao? Em thừa biết là cô ấy và anh có quen biết, khác nào em đang sỉ nhục anh. Nếu vì anh mà em làm như vậy thì dừng lại đi. Anh ghét nhất là loại đàn bà sống luôn làm theo cảm hứng, không có chút động não. Thái nói xong thì rời đi. Thục Anh nghe Thái tức giận lần đầu tiên nói cô như thế, cô ta càng khẳng định rằng Thái và Hạnh có gì đó rất đặc biệt. Hạnh trở về làm việc, gã quản lý khẽ chạm vào tay cô. Anh không trách em đâu. Cô khách đó cố ý, có lẽ do Hạnh xinh đẹp hơn đó. Do em vô ý, không phải lỗi của khách đâu. Đẹp người là đẹp nết. Anh quả không nhìn lầm người. Hạnh ái ngại, liền đi dọn dẹp. Cô vội vàng ruột tay. Gã quản lý vẫn nhìn Hạnh với ánh mắt đầy triều mến. Tối hôm đó, sau khi tan làm, Hạnh thuê được phòng trọ gần đó. Cô lau dọn sạch sẽ hết cả tối, đặt ảnh con gái lên bàn. Hạnh nhìn con rồi mỉm cười. Đúng lúc đó thì Hùng gọi đến cho cô. Anh ta gọi liên tục, dù cho Hạnh không muốn bắt máy thì anh ta nhắn tin. Mày đang ở cạnh thằng nào mà không nghe máy? Hạnh đọc xong chán chẳng muốn nói, cô lại lóc cốc vào trong viện trông bố cho mẹ. Đến hành lang thấy Thái đi đối diện, Hạnh định chào hỏi thì Thái đi thẳng bước qua cô. Cô lúc này lại có cảm giác chơi vơi, hụt hẫng. Thế nhưng đi lướt qua nhau thì Thái vẫn quay lại nhìn bóng lưng Hạnh đi khuất. Cô y tá xinh đẹp, trợ lý của trưởng khoa đi tới. Sếp, bữa tiệc đêm nay bắt đầu rồi à? Tốt lắm, hắn đi mấy người? Đi 5 người, tôi đã cho người quay hết lại cuộc thác loạn đêm nay của tay chủ tịch thành phố hiện tại. Hắn sẽ sớm về vườn thôi. Cuộc tranh cử sắp diễn ra, không còn thời gian nữa. Chúng ta phải nhanh chóng đạt được vị trí trước khi quá muộn. Tất cả mọi chuyện tôi vẫn đang làm đúng kế hoạch của sếp. Vất vả cho cô. Việc em phải làm thôi. Sếp đi đâu bây giờ thế? Tôi phải đến một nơi, cô đi cùng chứ? Tất nhiên là được rồi. Hóa ra Thái đến phòng trọ của Hạnh. Biết Hạnh đang đăng trên nhóm tìm nhà gần bệnh viện, Thái liền nhờ đến người mà anh từng giúp. Nghe nói chị cho thuê nhà, chị còn phòng nào không? Tôi còn, nhưng mà phòng toàn giá cao thôi bác sĩ ạ. Riêng bác sĩ tôi chỉ lấy 2 triệu một phòng thôi. Tôi trả cả năm cho một cô gái. Tháng nào chị cũng cứ thu tiền bình thường cho tôi, lấy 500 ngàn một tháng. À vâng, tôi còn một phòng, chỉ có điều cửa sổ đang bị vên, không đóng được. Phải mấy hôm nữa thì ông xã tôi về mới sang sửa được. Cái đó chị không cần lo, tôi sẽ lo chuyện đó. Chỉ cần chị giữ kín chuyện là được. Bác sĩ cứ yên tâm, bác sĩ cứu con trai tôi, cả đời tôi còn chưa trả hết nợ với bác sĩ. Thái đứng trong phòng trọ của Hạnh, thấy cô chỉ có vẻn vẹn mấy bộ quần áo để trong chiếc ba lô đã cũ, chỉ có một đôi dép và một đôi giày duy nhất để ở góc nhà. Thấy chiếc quần cô phơi ở cửa đã cũ đến bạc cả đi, Thái thở dài. Cô ấy hẳn đã sống rất vất vả. Đồ của cô ấy đơn giản quá sếp, không có chút dưỡng da nào luôn ấy, chỉ có duy nhất mấy bộ đồ này thôi. Giá như tôi trở về sớm hơn, có lẽ cuộc đời của Hạnh sẽ không đến mức như vậy. Cô ấy đã chờ chồng 10 năm, thực sự tôi ghen tị với hắn. Giá như Hạnh chờ tôi, thì chuyện sẽ khác. Cô ấy khi đó còn quá nhỏ, thế nên có lẽ nhớ là điều rất mơ hồ. Dù sao thì nhờ có cô ấy, tôi mới có được hôm nay. Động lực để sống ở cái trại trẻ đó chính là Hạnh. Thái cho người mang chăn đệm tới, kê tủ gọn gàng. Anh ta gấp từng bộ quần áo của Hạnh để vào trong tủ. Đến khi nhấc chiếc áo lót, cô còn sờn cả lên vì cũ. Lúc này đột nhiên Thái nghẹn lại. Anh ta cau mày. Chiếc đèn ngủ ông sao chiếu trên trần nhà. Cửa sổ cũng đã được sửa, phòng thơm tho sạch sẽ, tinh dầu bật lên thơm mát, làm cả căn phòng như dịu mát đi. Còn gấu to để trên giường cho Hạnh đỡ cảm thấy trống trải. Đến khi cô trở về nhà thì thấy căn phòng hoàn toàn thay đổi, cô liền gọi cho chủ nhà. À, cô cho người đến dọn sạch đồ của cháu, kiểm tra xem nhé. Cô để gọn hết lên rồi đấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Hạnh nằm lên chú gấu vẻ thích thú, vươn vai nhìn lên trần nhà rồi mỉm cười nhắm mắt xuống. Thái ở bên ngoài nhìn ánh đèn tắt, anh ta đứng ngay bên cửa, sát cửa sổ nơi Hạnh đang nằm, rồi huýt sáo và hát. Gặp được nhau chút thôi, mây mù cũng đẹp như nắng thu, rồi giông tố xóa tan, tên gọi của anh trong trái tim người. Chẳng nhớ thương, chẳng vấn vương xa về hai hướng. Phía xa vời có anh đang chờ, đến giữa đường thấy em hưởng hờ. Cô trợ lý của Thái liền tự nhủ khi chờ sếp trên xe, nhìn sếp thực sự chung tình và yêu hết lòng. Cô cũng mỉm cười vui thay cho cô gái tên Hạnh. Tại Sài Gòn, Hùng đã chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Anh ta có tiền, có công ty nên đàn bà đeo bám không thiếu. Hắn vẫn lén lút qua lại với một cô người mẫu ảnh, cả hai vào khách sạn. Hùng vừa mới nằm lên cô ta thì cô ta đã khẽ kêu rên, khiến Hùng khựng lại. Anh chưa hề chạm vào em, có cần phải diễn sâu như vậy không? Anh nói gì vậy? Em đang hưng phấn nên mới thế. Thực sự là anh không thấy ổn, khi khác mình gặp nhau đi. Hùng hừng hực rời khỏi đó, trong đầu anh ta lúc này chỉ nghĩ đến Hạnh. Anh ta đi thẳng ra sân bay để đặt vé, bay tới Hà Nội. Hùng mở lại dòng tin nhắn mà Hạnh đọc xong không trả lời. Hắn lầm bầm: tôi sẽ cho cô biết thế nào là không trả lời. Với những người yêu đơn phương thì chỉ dù là đứng từ xa nhìn người mình yêu sống tốt đã là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc mà không gì có thể miêu tả. Hùng về quê hay tin Hạnh lên thành phố đi làm, anh ta như phát điên với chị gái của Hạnh. Nói với nó gọi cho tôi, nếu không đừng có trách tôi. Ờ, cái thằng này hay gì, mày với nó thì còn liên quan gì nữa đâu mà trách với móc chứ. Mày không vắt tay lên trán mà xem lại, vì sao mà bỏ nhau? Vì sao mà em tao phải rời quê đi làm xa xứ để thiên hạ đỡ cười vào mặt nó, rồi nói nó là ngu ngốc chờ chồng 10 năm, rồi chồng cắm cho chục cái sừng trên đầu. Đó là chuyện của gia đình tôi, chị cũng có giúp đỡ được nó cái gì không mà mồm năm miệng 10. Mày, thằng ăn cháo đá bát, bây giờ mày có tí tiền là mày quên hết tao từng chăm bố đẻ mày ở viện lúc hấp hối cả nửa tháng đấy. Con Hạnh nó còn đi làm kiếm tiền, nuôi lo chạy vay tiền cho ông già chữa trị. Còn mày lúc đó ở đâu? Mày giỏi sao không mang tiền đến mà lo cho nhà mày đi, lại bám vào em gái tao. Hùng giận dữ tóm lấy tay của con gái đang đứng ở đó. Đi về, bố bảo. Không, con không về đâu. Bố bảo đi về, có nhà không ở lại đi đâu. Mẹ bảo con ở đây, con thích ở đây cơ. Bố bảo đi về. Chị gái Hạnh giật tay bé Thỏ. Này, đi đâu thì đi, hiện tại nó đang ở đây. Không có mẹ nó, nhà tao không giao con Thỏ cho ai hết. Buổi tối hôm đó, Hạnh nghe tin Hùng đến ép con gái về nhà. Cô như phát điên gọi cho Hùng. Điên sao? Anh muốn làm gì? Cuối cùng thì cũng chịu gọi lại. Em đang ở đâu đấy? Ở đâu thì liên quan gì tới anh? Tôi nói cho anh biết, giữa chúng ta đã hết. Anh đừng có khiến con tôi bị tổn thương, tránh xa nó ra. Anh là bố của con bé, em quên rồi sao? 10 năm qua không có anh, tôi vẫn đang nuôi dạy con tôi rất tốt. Mà tôi thấy anh là loại người thực sự không có liêm sỉ. Anh làm những việc như chưa có gì xảy ra vậy. Lên thành phố có khác, ăn nói cũng thay đổi hẳn đấy. Bây giờ chúng ta chưa ly hôn nên tôi bắt buộc phải dắt nó về là phải. Tòa chắc chắn cũng sẽ sắp xử lý. Không nhanh chóng thì cô vợ mới của anh sẽ rồ lên đấy. Tôi nghĩ lúc này anh nên chăm sóc cho vợ anh thật tốt. Anh thích chăm em hơn. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện riêng. Em nói địa chỉ đi, anh lên với em luôn. Tôi có thấy nick Facebook của vợ anh đấy. Tôi sẽ rất vui nhắn tin cho cô ta là anh đang làm phiền tôi. Tôi nói là sẽ làm đấy. Căng nhỉ, làm gì đến mức đó, cô ta cũng có quyền cấm anh giải quyết với vợ cũ đâu. Thật kinh khủng, tránh xa tôi ra. Hạnh đứng ở nhà hàng nói lớn câu đó, gã quản lý vỗ nhẹ vai khiến cô giật mình. Hạnh, có gì không vui sao? Lớn tiếng quá thế. Em xin lỗi. Không sao, bộc lộ cảm xúc là điều nên làm. Chúng ta đều là những người trưởng thành, yêu hay ghét, cứ nói rõ ra. Hạnh có cần anh quan tâm hơn về vấn đề tình cảm thì cứ nói. Gã quản lý cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu gợi, nói với Hạnh. Hạnh cứ nghĩ chỉ là lời trêu đùa, cô cười nhạt, rồi quay đi làm việc. Tối hôm đó khi Hạnh đến bệnh viện, thấy mẹ đang sụt sùi bên ngoài cửa phòng bệnh. Mẹ sao thế? Bố làm sao hả mẹ? Không sao, mà anh trai con nó vừa báo nợ, làm ở dưới Quảng Ninh cờ bạc trong xới, bây giờ nó giữ người, bên đó gọi báo cầm tiền đến chuột. Báo công an luôn đi mẹ. Báo rồi sau đàn em. Nó cho giết anh con chứ chẳng có đùa. Báo được thì đã chẳng có nhiều nhà tán gia bại sản. Vậy bây giờ phải làm sao đây, có nhiều không mẹ? 1,5 tỷ, mẹ lấy đâu ra đây chứ? Nhà thì mới xây xong, làm gì có tiền. Còn nợ kia, còn hết đống tiết kiệm nào mẹ lo hết cho nhà. Rồi cái đợt con tỏ ốm, mẹ đưa cho con là hết rồi. Tiền tỷ sao mẹ? Cái thằng trời đánh đó, sao nó lại ngu ngốc, đâm đầu vào cờ bạc chứ? Bao nhiêu tiền đầu tư cho nó, mở hàng quán. Nó không làm, chỉ ăn chơi thôi. Mẹ trách vợ cũng không thể giải quyết được gì đâu. Đáng lẽ lúc đó, anh đưa tiền về để xây nhà, mẹ phải nghĩ ngay chứ. Thời buổi kinh tế khó khăn, mà nấy đưa nhiều như vậy, mẹ phải hỏi chứ. Mẹ quên mất đi, nhà cửa bận bịu như thế, bây giờ bố mày còn nằm ở đây, nó lại có chuyện. Nhà ta đang vấp phải điều gì thế này? Nó cho 3 ngày thôi, xoay ở đâu ra bây giờ? Thái tại quán rượu, anh ta đưa một chiếc hộp, bên ngoài là vỏ iPhone, nhưng mở ra bên trong lại là xấp tiền đô la. Gã đối diện Thái nói, cái này viết bài thì đơn giản, cậu đưa nhiều như thế tôi lại thành lăng tăng. Coi như quà ra mắt trước khi tôi lên làm chủ tịch đi. Tôi lên làm rồi thì chỗ này chẳng là gì cả. Vậy cảm ơn cậu. Tuổi trẻ tài cao, ngày mai tôi sẽ cho đăng như ý cậu muốn. Tốt lắm, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thành công. Tại Bộ Công an, gã phó giám đốc công an muốn ứng cử chức chủ tịch thành phố, đột nhiên thư ký của hắn vào nói lớn. Sếp, trên khắp các trang báo đưa tin có một giám đốc công an ăn chơi thác loạn, kèm theo hình ảnh che mặt, nhưng mà ai cũng nhận ra là sếp. Chết tiệt, dập ngay cho tôi. Kẻ nào, là kẻ nào cố tình hạ bệ tôi trước ngày ứng cử? Khốn nạn! Trên chiếc xe sang đắt tiền, Thái cầm ly rượu vang đằng sau nói với trợ lý. Hơn này, chuyện ly hôn của anh tới đâu rồi? Hắn hình như đang cố tình kéo dài thời gian thêm. Có lẽ ngập ngừng không muốn, nhưng sếp cứ yên tâm. Tôi đã lo là trong tuần này sẽ xong. Ngày nào cô ấy và hắn chưa ly hôn, ngày đó tôi không thể ăn ngon ngủ yên. Trong tuần này sẽ xong, sếp tin ở tôi đi. Vừa nói xong, xe đi gần qua viện. Trên xe Thái, anh thấy Hạnh đang đứng trên đường mua ngô luộc. Dừng xe đi. Nhìn Hạnh ngồi ra ghế ăn bắp ngô luộc, Thái chạm tay vào kính về phía Hạnh. Cô ấy có lẽ đang rất đói. Nói tới đây, đột nhiên Thái đỏ đôi mắt. Tôi và cô ấy cứ tựa như cơn gió lướt qua nhau. Tôi cố gắng để tìm kiếm, nhưng dường như đây là con đường không lối thoát. Đúng lúc này thì Hạnh nhìn sang bên đường, thấy Thái đang đứng nhìn cô. Ánh mắt anh ta cũng vô cùng đau buồn khi nhìn thấy Hạnh. Cả hai cứ im lặng nhìn mà chẳng biết nói điều chi. Hùng lên bưu điện, họ hàng nhà hắn làm ở đó có địa chỉ của Hạnh do chị gái ra gửi đồ lên. Hắn mỉm cười vì biết được địa chỉ của cô. Dưới cơn mưa của tháng 6, những kỷ niệm, ký ức về thời thơ ấu đẹp đẽ, có lẽ Hạnh mãi mãi sẽ chẳng thể nhớ. Cô vội vàng đứng lên, vừa đứng dậy thì đôi dép của cô đã bị đứt quai do quá cũ. Đang loay hoay thì chiếc ô từ trước mặt xuất hiện, dần dần khuất sau chiếc ô là gương mặt của Thái. chiếc kính cận của anh ta sáng lóe trong đêm tối, ánh mắt đầy u sầu nhìn Hạnh. Cô lúng túng. Tôi... Được rồi thì còn cứ cố nối làm sao được, chẳng lẽ cô không biết là đã hỏng thì phải vứt bỏ. Tôi nghĩ nối lại... Không phải cứ cái gì nối lại sẽ tốt. Em đi vào đi, ngày mai mang đến bệnh viện. Trả tôi sau cũng được. Tay Thái cầm đôi dép mà anh hay đi trong bệnh viện, đặt xuống chân Hạnh. Nói xong rồi đặt vào tay cô một chiếc ô. Thôi, anh che đi kẹo ướt. Tôi thích tắm mưa, em cứ cầm lấy đi. Thái mỉm cười đầy trìu mến, khiến cho Hành cảm thấy trong lòng như đang cảm thấy nợ Thái rất nhiều điều, nhưng chẳng biết phải báo đáp thế nào. Ra sao? Bởi vì chính cô cũng không biết được tại sao Thái lại luôn đối xử tốt với cô như thế. Chân thành hay chỉ là treo ghẹo nhất thời? Hành trở về nhà, nhìn đôi dép, cô lau rửa sạch sẽ, rồi để ở góc nhà cứ ngồi nhìn nó rồi cười một mình. Nụ cười lại chợt tắt khi nghĩ đến khoản nợ của anh trai, nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ. Đêm hôm đó, Thái đi trực, anh ta nhìn thấy mẹ Hạnh nói chuyện qua điện thoại với ai đó, có vẻ rất van xin. Các cậu cho tôi nói chuyện với nó được không? Số tiền quá lớn, tôi không thể xoay kịp. Việc của bà chúng tôi không quan tâm. Có tiền thì xuống đó người, không thì chuẩn bị tiền mà làm ma chay cho nó. Tôi xin các cậu, có bán nhà tôi cũng phải lo cho cháu ra, nhưng 3 ngày thì không xoay đổi, cho tôi thêm thời gian đi. Ở đây lâu thì lãi tăng. Ai mà nuôi con bà mãi được, lo mà chạy cho nó, nhanh còn kịp. Dạ vâng, 1,5 tỷ bạc, cậu cho tôi thêm chút ngày, nhà tôi bố cháu nằm viện cũng khó khăn. Bên kia dập máy, bà ngồi khóc tu tu một mình tại hành lang. Trong phòng trọ, Hạnh ngủ mê man. Trong cơn mơ, cô thấy Hùng đến tìm cô. Anh và tôi đang trong thời gian ly hôn. Anh không được phép chạm vào người tôi. Đang trong thời gian, tức là vẫn còn là chồng của em. Nào, lâu lắm rồi, anh không được gần em. Tránh ra. Hùng chốt khóa chặt. Hạnh đập cửa kêu. Có ai không? Đúng lúc Thái đem bó hoa tới, nghe tiếng Hạnh kêu. Tôi tới rồi. Bác sĩ Thái, cứu tôi với. Hùng ở bên trong kéo tay Hạnh. À, hóa ra là mày hẹn hò với thằng này sao? Thái bên ngoài đạp mạnh cửa. Mở cửa ra. Hạnh bên trong đang bị Hùng xé từng lớp áo. Chợt có tiếng gõ cửa khiến cô choàng tỉnh. Hạnh mồ hôi nhễ nhại. Cô thở hổn hển khi nghĩ đến giấc mơ. Cô tự nhủ. Sao trong giấc mơ của mình lại có cả bác sĩ Thái? Thật đi rồ quá. Hạnh đi ra mở cửa thì gặp Yến, cô vợ mới của Hùng. Cô ta xông vào rồi la làng. Đâu? Anh ta đâu? Tôi biết là anh trốn ở đây. Ra đây ngay cho tôi. Này cô, này. Hạnh quát lên. Sao? Bỏ rồi tiếc sao? Tôi đã nói chị không được phép động vào chồng của tôi cơ mà. Sao chị mặt trơ trẽn thế? Yến tóm lấy tóc Hạnh, kéo ra giữa sân. Bỏ tay ra ngay. Ra đi, cho mọi người biết cái bản mặt mất dạy của mày. Cái loại tranh vợ cướp chồng. Mọi người ra đây mà xem. Con này nó tranh chồng của tôi, cố ý móc nối, quyến rũ chồng tôi. Mọi người trong xóm đổ ra xem. Họ xì xào về Hạnh. Tao bảo bỏ tao ra, còn đi. Ai là tranh vợ cướp chồng? Còn ghen ngược, khốn nạn thật đấy. Đúng lúc đó thì Hùng tới nơi. Anh ta ngạc nhiên khi thấy Yến ở đây. Em sao lại ở đây? Bà chủ phòng trọ đi ra hỏi. Thế ai là vợ của cậu? Hùng lúc này anh ta lại mất dạy, đứng tóm lấy tay Yến trước mặt mọi người rồi nói. Đây là vợ của tôi. Em, chúng ta về thôi. Lời nói của hắn khiến cho cả xóm trọ nói Hành là trà xanh, là kẻ thứ ba, khiến cô cảm thấy nhục nhã và vô cùng xấu hổ. Yến hất mạnh tay Hùng rồi tát anh ta. Anh thôi đi thằng khốn, chắc anh ngạc nhiên lắm khi biết thấy tôi ở đây phải không? Cũng may mẹ bảo tôi, anh lên bưu điện hỏi địa chỉ của con Hạnh nên tôi lập tức ra đây. Em đi sao? Anh tìm cô ta để nói rõ việc nuôi con. Cô ta định bắt anh nuôi con thỏ nên anh mới tới đây định nói rõ đi. Sao cô ta lại đổi ý không muốn nuôi nữa? chắc là có bạn trai rồi, nên không muốn chứ sao. Thôi, em đến đây cô ta sợ rồi, vợ chồng mình về thôi, anh cũng không muốn dây dưa. Anh thề với em là không có gì đi. Anh nói đi. Anh chán nó từ lâu rồi, làm gì có tình cảm. Nghe anh, về quê chào hỏi mẹ anh, rồi chúng ta về thôi. Khi nào ly hôn xong? Trong tuần này là xong, em cứ yên tâm. Cô y tá làm việc cho Thục Anh, cho cô ta xem video trong nhóm khu bệnh viện, có người boss video đoạn đánh ghen. Cô gái này hôm đó đổ nước vào người chị này, hóa ra là trà xanh, gớm thật. Đâu? Thục Anh xem xong, cô ta cười nhẹ, rồi nhanh chóng đi toàn hót với Thái. Cô ta thấy Thái vừa đi ra từ phòng mổ liền nói. Anh xem có quen không này? Thái nhìn màn hình thấy Hành bị đánh ghen ngược, còn Hùng lại trơ tráo nắm lấy tay Yến, khiến mọi người nghĩ Hành là trà xanh. Đừng mang chuyện không vui của người khác ra để bàn tán, như vậy người ta sẽ đánh giá mình không có học thức đây. Thục Anh ấm ức đến đỏ cả mắt. Anh sao có thể nói như vậy với em chứ? Thái quay đi, anh ta gọi cho Hành. Alo, em đang ở đâu? Có chuyện gì không? Tôi tới lấy dép. Để lát tôi mang tới cho bác sĩ. Tôi cần luôn. Thái cướp máy, anh ta đi xe tới ngõ nhà Hạnh. Dép của anh đây. Lên xe đi. Làm gì chứ? Em có muốn đi cứu ông anh trai của em không? Sao anh lại biết chuyện đó? Tôi đưa ra một cái giá. Chúng ta yêu đương kín đáo trong 6 tháng, tôi sẽ cứu hắn. Anh đừng có đùa với tôi nữa. Thái tóm lấy tay Hạnh. Tôi đang nói rất nghiêm túc, chúng ta sống thử đi. Lời đề nghị từ Thái khiến Hạnh khó có thể từ chối ngay lúc này. Chị cứ ngỡ rằng bản thân chị là một người đàn bà đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, thì chị đã là một người phụ nữ kém cỏi. Trái tim chị bị khóa chặt, nên khi nghe lời đề nghị của Thái, chị thản nhiên nói. Tôi hỏi thật anh và tôi chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu hay chưa? Có từng thấy nhau ở đâu đó chưa? Điều đó có quan trọng sao? Tôi để ý anh đã giúp đỡ tôi và gia đình tôi rất nhiều. Điều gì khiến cho anh như vậy? Tôi từng nói với anh rằng với những người phụ nữ bên cạnh anh thì tôi so với họ chẳng là gì cả. Nhưng mà anh vẫn luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần. Mục đích thực sự của anh là gì thế? Có những chuyện không thể nói một lời là có thể hết chuyện. Tôi chỉ biết rằng tôi luôn muốn ở bên em. Hành bật khóc trước mặt Thái. Cô khóc có lẽ bởi vì cuộc sống đã dồn nén cô đến bước đường cùng quá nhiều lần. Hết chuyện này đến chuyện khác ập tới, vậy mà giờ đây lại có người giang tay nói muốn bao bọc chở che cho cô. Lúc này thực sự cô vỡ òa khi cảm thấy phía cuối con đường cuối cùng cũng có ánh sáng. Thục Anh nói chuyện với bố cô ta về ý định của mình. Người bố giới thiệu cho con có vẻ như con và anh ta không hợp nhau lắm. Bố chẳng hiểu mẫu người của con là kiểu gì đấy. Bố thừa biết tại sao con không thể yêu bác sĩ Thái. Bố Thục Anh đập tay xuống bàn nói. Còn quá ngây thơ với nó, con biết bác sĩ Thái nó bao nhiêu tuổi mà đã đứng ở vị trí đó không? Bởi vì anh ấy giỏi. Người giỏi thiếu gì? Nếu không có chống lưng hoặc chạy cửa, liệu tuổi nó đã làm được trưởng khoa chưa? Bố biết mối quan hệ của cậu ta không phải là con người đơn giản. Thế nên con nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Đàn ông trên đời này không thiếu. Sao bố lại không thích người tài giỏi? Không lẽ bố muốn con lấy người kém cỏi? Con biết nó đang ở trong căn nhà 600 mét. Nó mua cả quả đồi để xây nhà. Tuổi nó con nghĩ sao có thể có nhiều tiền sớm như vậy chứ? Nó không phải dạng vừa đâu. Bố không thích con dây phải người phức tạp. Kệ, con muốn chinh phục những thứ khó. Nó có bạn gái hay người yêu rồi thì sao? Nó làm gì có chuyện không có? Có cũng được, không được phép qua mặt con. Con không thua kém bất cứ ai, con không sợ. Con bé này nói ngang lắm. Mẹ Thục Anh đi ra, câu mày bảo. Ông này, vị bác sĩ trưởng khoa đó giỏi như vậy, ông phải tác thành cho con chứ. Lại cả bà nữa. Tôi chẳng biết phức tạp ra sao, nhưng mà tôi nghĩ những người giỏi thì con chúng ta sẽ có điểm tựa vững chắc. Bà không hiểu đâu, cậu ta thực sự có gì đó tôi cảm thấy không yên tâm. Hơn nữa cậu ta hoàn toàn không thích con gái mình. Ông phải tác động lên chứ. Hôm nào mời cậu ta tới nhà ăn, như vậy mới dễ nói chuyện. Cái này... Nghe tôi đi, chúng ta làm là vì con mình. Tại vùng quê, mẹ Hùng đi thịt gà mãi mướt, nấu nướng dưới bếp. Còn Yến thì ngồi trên nhà bấm điện thoại. Hùng đi ra hỏi. Em không xuống đỡ mẹ sao? Bà bảo cứ lên đi, mọi chuyện để bà lo thì em mới lên chứ. Với cả móng tay của em mới làm, sờ vào cái gì cũng khó. Anh xem, móng dài thế này cơ mà. Hùng chán quay đi xuống bếp. Anh ta bê mâm cơm thì mẹ anh ta nói. Nó là con nhà giàu có, làm sao được. Để mẹ làm không sao cả, đừng có để nó thấy áp lực từ hôm gặp mẹ, buổi đầu tiên. Kệ chứ, làm cho quen. Thôi, bê lên đi con. Lên đến nơi, vừa vào mâm, Yến chê nhìn gà có vẻ dai. Gà này, gà đẻ hả mẹ, nhìn có vẻ dai. Ừ, gà mái nhưng mà ăn ngọt con ạ, con ăn đi. Bà ta gấp vào bát Yến, cô ta gạt đi. Thôi, mẹ ăn đi, con không thích ăn gà đẻ cho lắm, mỡ béo. Mà tay mẹ nhiều mỡ thế kia, mẹ không rửa đã cầm vào đũa. Bà ta vội vàng lâu vào áo. À, mẹ chặt gà mới lau qua. Sao mẹ lau tay vào áo, khiếp thật đấy. Cô ta cau mày, Hùng buông mạnh đũa xuống mâm. Tóm lại là em có ăn không? Không ăn thì thôi, đừng biểu môi chè biểu. Anh xuất thân từ nhà quê đấy. Mẹ Hùng tóm lấy tay con trai. Thôi con. Em có chê gì đâu, anh nói như vậy oan cho em. Anh đã nói rồi, anh không hoàn hảo đâu, nên sẽ có ngày em hối hận. Bây giờ em còn trẻ, kết thúc chưa muộn. Trời ơi, em không có ý đó. Mẹ ơi, con không có ý gì cả. Con ăn gà đấy ạ. Dạo này con hơi gầy, ăn gà béo chút cũng không sao. Yến răm rắp nghe theo lời Hùng, còn anh ta thực sự cảm thấy chán Yến và đầu chỉ nghĩ đến Hạnh. Hôm sau, trên tòa gọi cho Hạnh, nói Hùng nói muốn rút đơn ly hôn. Cô tức giận gọi cho Hùng. Anh tại sao lại muốn rút đơn? Thằng khốn nạn, những gì anh gây ra cho tôi chẳng lẽ còn chưa đủ? Thực sự anh đã suy nghĩ lại về chuyện này. Thế nên chúng ta gặp nhau đi. Em cho anh cái hẹn đi. Vào nhà nghỉ tâm sự cho dễ nhé. Cút, cút khỏi cuộc đời tôi. Hạnh dập máy mà bất lực. Cô gọi cho Thái. Hắn không muốn ly hôn và đang rút đơn ly hôn. Như tôi nói với anh hôm qua, khi nào ly hôn xong tôi sẽ chính thức tới bên anh. Vậy tôi cần ly hôn sớm. Chiều nay em sẽ nhận được kết quả ly hôn xong. Là sao ạ? Thái dập máy. Đúng đến chiều Hạnh nhận được tòa án gọi. Đã có đủ bằng chứng, chồng cô ngoại tình, thế nên chúng tôi sẽ xử đơn phương mà không cần có mặt của chồng cô. Tòa đã ra quyết định bé Thỏ thuộc quyền nuôi dưỡng của cô. Tài sản sau hôn nhân không có, nên không có gì dây dưa thêm. Tôi thông báo để cô biết đến lấy kết quả. Dạ vâng, cảm ơn chị. Hùng cũng nhận được kết quả như thế. Anh ta nghiến răng nói. Tôi không đồng ý. Sao đã xử sự như vậy được? Các người ăn tiền của ai mà tự ý như vậy? Có bằng chứng là anh ngoại tình rõ ràng, nên tòa đã xử lý công bằng, đúng người đúng luật. Tôi thông báo cho anh biết. Hùng đập điện thoại giữa sân. Mẹ kiếp! Yến lo lắng chạy ra. Có chuyện gì thế anh? Hùng nắm chặt tay, hừng hực nhìn xuống đất. Tối hôm đó, lái xe của Thái là cô y tá tới đón Hạnh. Thấy cô gái quá đẹp, Hạnh ấp úng. Tôi cứ nghĩ cô là bạn gái của anh ấy. À không, đó là sếp tôi, cô đừng hiểu lầm. Tôi có người yêu rồi. Vì cô rất đẹp cho nên tôi... Hạnh cũng đẹp, tôi tên Thư. Vâng, rất vui được biết Thư. Thư đưa Hạnh đi làm tóc. Cả hai cùng nhau làm, cùng nhau đi mua váy. Hạnh như được lột xác, khác hẳn với vẻ quê mùa mọi khi. Cô như một viên ngọc mới được mài sáng. Trong chiếc váy hai dây trắng bồng bềnh, cô nhìn mình trong gương rồi thẫn thờ. Từ đến bên tai nói khẽ. Thấy chưa, Hạnh xinh cực luôn đấy. Tôi chưa bao giờ mặc thế này. Vai đẹp da trắng, tại sao lại không mặc? Phí của đi thôi, sếp của tôi đang chờ đấy. Tới một nhà hàng tận tầng 72 ở trung tâm thành phố, vừa mở cửa nhà hàng ra, đã thấy Thái đang đánh piano bên cạnh một ca sĩ. Anh ta đánh piano rất say sưa, vẫn đeo kính cận, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây lịch thiệp. Từng ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, bản nhạc du dương cùng với giọng hát đầy truyền cảm của người ca sĩ kế bên. Chúng ta tựa như những cánh hoa tàn thương, lướt vội qua đời nhau. Nếu như sau này có gặp lại nhau, liệu em có còn nhớ hay đã quên ký ức mà cả hai từng có? Dù ký ức đó là xấu hay đẹp, thì tôi nguyện một mình cất giấu nó vào trong trái tim, hằng ngày gặm nhấm nó mỗi khi nghĩ về em. Hạnh đứng ngẩn người khi thấy mọi người vỗ tay, cô mới hết ngẩn ngơ. Cô được mời ra bàn, đặt trước gần sân khấu. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện 10 năm nghĩa, một đêm tình, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.